Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 874, chương 874, che giả măng mọc. Người tới, đem Fly đại tông sư cùng Gali thượng tướng đưa lên chạy trốn hạm. La Liệt trầm giọng hướng về hai bên phải trái phát ra mệnh lệnh. Tướng quân, bỗng nhiên đem S quốc hai vị sứ giả đưa lên chạy trốn hạm. Cái này đại biểu ý nghĩa gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. La Liệt hay là nghĩ ra sức đánh cược một lần. Cho nên, La Liệt dưới trướng mấy tên phụ tá không khỏi tất cả giật mình. Nói thực ra, bọn hắn có thể tại sát thần trong bộ đội đợi lâu như vậy. Cũng không phải là sợ chết. Nhưng loại thời điểm này, loại này mệnh lệnh, cũng không lý trí a. Làm tham mưu, bọn hắn càng nhiều cân nhắc hẳn là chiến tranh thắng bại. Mà không phải chính bọn họ phải chăng cần hy sinh. Sát thần bộ đội chỉ huy Phó Trung Dương lập tức khuyên can. Tướng quân, dạng này rất có thể là không sợ hy sinh. Căn cứ chúng ta trước đó định ra kế hoạch, hiện tại đã cần rút lui. La Liệt lớn tiếng quát mắng hắn. Nếu như ngươi sợ chết, có thể cùng một chỗ leo lên chạy trốn hạm. Trung Dương mặt không đổi sắc. Tướng quân, nếu như cần ta hy sinh, ta Trung Dương mặc dù tu vi thường thường, nhưng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là, lần này mệnh lệnh, ngươi nhưng trưng cầu Tang lão, Trương lão ý kiến của bọn hắn. Ta cho rằng, lần này mệnh lệnh, cũng không phù hợp chúng ta trước đó định ra tốt kế hoạch tác chiến. Ta cho rằng, chúng ta đã bất lực ảnh hưởng chiến cuộc. Đây là không sợ hy sinh. Ta thỉnh cầu hướng bộ tổng chỉ huy phát ra thuyết minh. La Liệt cười lạnh. Ta là tiền tuyến tổng chỉ huy. Xảy ra vấn đề gì? Từ ta một người đến phụ trách. Trung Dương y nguyên một bước cũng không nhường. Ta cần vì Phi Long Hào bên trên tất cả binh sĩ phụ trách. La Liệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, La Liệt bỗng nhiên cười một tiếng. Tốt, tốt dạng. Ngươi so ta càng thích hợp đảm nhiệm cái này tổng chỉ huy. Nói qua, La Liệt bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, lớn tiếng nói, Trung Dương, đến. Trung Dương lập tức nghiêm, đứng thẳng tắp tư thế quân đội, lớn tiếng đáp. La Liệt gật gật đầu. Hiện tại, phát xuống ta một cái mệnh lệnh sau cùng. Ta mệnh lệnh, từ lúc cắt ra bắt đầu, Trung Dương đảm nhiệm tiền tuyến thay mặt tổng chỉ huy, toàn quyền phụ trách Phi Long Hào, cùng cái khác phi thuyền rút lui công việc. Hả? Trung Dương sững sờ, không rõ nói ý. La Liệt cười nói, ngươi phán đoán đúng, hiện tại tái phát động phi thuyền tiến hành công kích, chỉ là chịu chết mà thôi, cũng không lý trí. Bất quá, Thiệu Dương cái kia hỗn tiểu tử đã không lý trí. Ta sao có thể so ra kém hắn? Các người tất cả lui ra. Ta một người đi. Nếu như nói, ta nói là nếu như hắn còn có thể kiên trì đến bây giờ, có lẽ ta chính là hắn cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng đâu. Tướng quân, Trung Dương nhịn không được kêu một tiếng, muốn khuyên can, nhưng La Liệt đã phất tay ngừng lại hắn. Trung Dương, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Vâng, Trung Dương đành phải đáp, căn cứ trước khi chiến đấu bố trí, nếu như làm tổng chỉ huy La Liệt, bởi vì không cách nào chỉ huy chiến đấu, như vậy nên từ Trung Dương tiếp nhận quyền chỉ huy, Trung Dương cần vì tất cả trên phi thuyền người tính mệnh phụ trách. La Liệt đem nơi này an bài thỏa đáng, lúc này đem áo khoác hướng về bên cạnh ném một cái, liền chuẩn bị bay lượn ra phi thuyền. Nhưng lúc này, một bên chợt hiện lên một thân ảnh, lộ ra một cái khoan thai tiếu dung. Lão đạo ta cũng đi. Quan Tinh đạo trưởng, La Liệt giật mình, hắn vội vàng nói, đạo trưởng, an bài cho ngươi nhiệm vụ, chỉ là yểm hộ chúng ta rút lui mà thôi. Hiện tại vẫn chưa tới ngươi ra sân thời điểm. Quan Tinh đạo trưởng cười dài nói, cái gì cẩu thí nhiệm vụ? Thiệu Dương nếu như chết rồi, còn có cái gì tốt yểm hộ hắn rút lui. Nếu như không chết, ta hiện tại chính là tại thi hành nhiệm vụ. La Liệt cũng không thể nói gì hơn. Lão nhân này, quật cường cái kia thế nhưng là rất quật cường. Ngay cả tang lão đều ép không được hắn. La Liệt thì có biện pháp gì? Ta cũng đi, ta cũng đi. Không chỉ là Quan Tinh đạo trưởng, mặt khác còn có mấy người cũng đều nhao nhao lên tiếng. Bao quát bọn hắn sát thần bộ đội, cũng bao quát thế lực khác bên trong người. Dù sao, Thiệu Dương đảm nhiệm diễn pháp điện điện chủ, tinh nghiên đủ loại thần thông. Có thể nói, trong sân tuyệt đại đa số người đều nhận được Thiệu Dương ân huệ. Lúc này mặc dù Thiệu Dương sống chết không rõ, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, giữa sân những người này đều tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình, cũng muốn đem Thiệu Dương đổi lại. Có lẽ bọn hắn chính là Thiệu Dương cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng đâu. Huống chi, tất cả mọi người rõ ràng, Thiệu Dương chính là đối bọn hắn Xê Quốc đến nói, thậm chí đối với tất cả nhân loại đến nói, trọng yếu nhất một vị. La Lệnh nhìn đám người một chút, trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Nếu như nói trước đó hắn vẫn chỉ là ỷ vào một lời nhiệt huyết, ra sức thử một lần mà thôi, như vậy hiện tại, có nhiều người như vậy, La Liệt đã là có không nhỏ nắm chắc. Có bọn hắn nhiều người như vậy, Thiệu Dương khẳng định là mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiểu tử này, mệnh cứng rắn, cũng coi như ta một cái. Mà lúc này, phía sau Plai Đại Tông Sư cũng là lớn tiếng nói. Ôi, đám người không khỏi giật mình, nhao nhao nhìn về phía cái sau. Lần này ngay cả La Liệt cũng không nhịn được khuyên hắn. Plai Đại Tông Sư, ngươi hà tất phải như vậy? Các ngươi lần này tới, chỉ là phối hợp chúng ta hành động, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Plai lại là lớn tiếng nói. Đây là tại ta S quốc quốc thổ bên trên phát sinh tai nạn. Kết quả các ngươi C quốc tu sĩ, còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Chúng ta S quốc siêu năng giả, liền đều là sợ chứng a. Chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. S quốc cũng rất nhiều huyết tính hán tử. Nghe lại lời nói này, ai có thể nhẫn? Cho nên khi tức liền có hơn phân nửa đều nhao nhao đứng dậy. Nhiều người như vậy, tổng hẳn là có thể cho đến cái kia hắc mãng áp lực đi. Thiệu Dương tự nhiên là có càng nhiều chạy trốn khả năng. Mặc dù, bọn hắn những người này rất có thể hơn phân nửa đều muốn hao tổn ở đây. Mặc dù, bọn hắn lúc này làm sự tình rất có thể chỉ là vô dụng công. Mặc dù có quá nhiều không xác định nhân tố, nhưng nhân sinh nơi nào có thể đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch 10 phần hoàn mỹ. Thật giống như Thiệu Dương xâm nhập cái kia hắc mãng trong bụng, lại nơi nào đến được đến định ra trọn vẹn kế hoạch. Không lý trí sự tình, luôn luôn cần phải có người đi làm. Đi, đi, tất cả mọi người là hào tình vạn trượng lớn tiếng nói qua. Siêu siêu siêu, cũng chỉ thấy từng đạo độn quang từ phi long hào phi thuyền bên trong bay ra, kéo lên đầy trời hào quang, thẳng đến lấy cái kia hắc mãng đánh tới. Hả? Cái kia hắc mãng trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nộ. Những thứ này nhỏ yếu côn trùng, lại là coi là thật phiền rất. Dù nói thế nào, nội tạng của nó cũng là nhược điểm của nó. Cho nên Thiệu Dương bay lượn tiến vào trong bụng của nó, vẫn là để nó không thể không phân ra hơn phân nửa tinh lực đi đối phó cái sau. Kết quả, còn lại những thứ này càng nhỏ yếu hơn côn trùng, thế mà che già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn thật giống như căn bản không quan tâm sinh tử đồng dạng, không ngừng nhào cướp tới, có thể nào để cái này hắc mãng không kinh hãi. Mà lúc này, trong bụng Thiệu Dương, trước mắt cái này một đám côn trùng, cùng nhau nhào tới, loạn trong giặc ngoài, hắc mãng rốt cục không cách nào lại duy trì nó cho thấy cường đại. Phẫn nộ hắc mãng liên tục huy động đuôi dài, không ngừng đem từng con côn trùng đánh rớt, nhưng lại có nhiều người hơn bay lượn đi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.